Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 489. Đây là tính toán đem nàng chuốc say tới tìm hiểu tin tức. Tư Mã U Nguyệt trong lòng một tiếng cười lạnh, làm bộ uống say nói mê giảng bộ dáng, mơ mơ màng màng nói, nhà ta không ở nơi này, nhà ta xa đâu, ta biết, ngươi nói không ở Trung vực sao, Bắc Cung Nga nói, Hóa Ngăn là Trung vực, căn bản là không ở bên ngoài, Tư Mã U Nguyệt nói, ai, gia tộc bọn ta quy định, ở bên ngoài không được lấy gia tộc ức hiếp người khác, cho nên chúng ta ra cửa giống nhau không cho phép báo gia môn. Bắc Cung Nga nghe được nàng nói như vậy, trong lòng vui vẻ, bọn họ đã sớm ở suy đoán người này thân phận chỉ sợ không đơn giản, bằng không cũng sẽ không ưng cưu vương tự mình tiến đến. Chính là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là chung vây lại đây. Nếu có thể gia tộc bọn họ giao hảo, kia bọn họ Bắc Cung ra về sau không phải sẽ thăng chức rất nhanh sao? Nếu chính mình thành hắn nữ nhân, kia chính mình về sau là có thể đi chung vây sinh sống. Nghĩ vậy nhi, nàng vui vẻ, kế để bụng đầu, bưng lên bầu rượu lại cấp Tư Mã U Nguyệt rót đầy. Nói, Tư Nguyệt công tử, này rượu không tồi đi, không tồi không tồi. Hương vị thực hảo, Tư Mã U Nguyệt nói đem kia ly rượu một uống mà xuống. Bắc Cung Nga lại rót đầy, vẻ mặt thẹn thùng nói, này rượu Mỹ, vẫn là nhân gia càng Mỹ. Nôn, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đến một bên phun ra lên. Lời này quá ghê tởm, làm nàng thật sự nhịn không được phun ra. Phun xong sau nàng giống như thanh tỉnh một chút, nói, thực xin lỗi, Tư Mỗ này rượu lực thật sự là. Bắc Cung Nga nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cư nhiên phun ra, mặt đen hắc, bất quá đối phương nói là uống rượu phun ra, hẳn là chính là như thế. Chỉ tiếc này phun ra sau cũng liền không thể lại tiếp tục. Kia ê ẩm hương vị thật khó nghe đâu. Xem ra tiểu Nga làm Tư Nguyệt công tử uống rượu thật đúng là làm khó dễ ngươi. Kia không bằng chúng ta sớm chút trở về đi. Hảo hảo, Tư Mã U Nguyệt siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, lắc qua lắc lại đi ra ngoài. Bắc Cung Nga duỗi tay đỡ nàng. Nàng lơ đãng mắng lên liền hoảng khai, sau đó mở cửa liền hoảng đi ra ngoài. Đi xuống lầu, trưởng quầy nhìn đến bọn họ, cười ha ha hả nói, Bắc Cung tiểu thư nhanh như vậy liền ăn được. Ân, ta bằng hữu không thắng rượu lực, ngươi cho chúng ta tìm một chiếc thú xe. Bắc Cung Nga chỉ vào Tư Mã U Nguyệt nói, được rồi, tiểu nhị, đi cấp Bắc Cung tiểu thư chuẩn bị một chiếc thú xe. Trưởng quầy có khác thâm ý nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, này công tử uống say, trong chốc lát cần phải cẩn thận đỡ điểm ấn y. Được rồi, tiểu nhị đem trên tay rẻ lo hướng trên vai một phóng liền đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt đỡ thang lầu trang say, tổng cảm thấy này trưởng quầy nhìn chính mình ánh mắt có chút quái. Bất quá ngẫm lại chính mình cũng là lần đầu tiên tới, hẳn là không có gì đi. Tư Nguyệt công tử, ta đỡ ngươi đi ra ngoài đi. Bắc Cung Nga nói tiến lên. Không cần, Tư Mỗ có thể chính mình đi. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục lảo đảo lắc lư chiều đại môn đi đến, vừa lơ đãng đụng vào bên ngoài tiến vào người trong lòng ngực. Đối không, nàng nghe thấy tới này hương vị liền biết có chút không thích hợp nhi. Này hương vị rất quen thuộc. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến một trương quen thuộc mặt. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta tới cấp ngươi tặng đồ. Vu Lăng Vũ một phen ôm Tư Mã U Nguyệt, đối Bắc Cung Nga nói, ta trước mang nàng rời đi. Nói xong, Nàng cũng không đợi Bắc Cung Nga nói chuyện, đỡ Tư Mã U Nguyệt liền đi ra ngoài. Bắc Cung Nga muốn nói cái gì, trực tiếp bị người làm lơ. Kia trưởng quầy nhìn đến Vu Lăng Vũ thời điểm, nhưng thật ra chưa nói cái gì, cúi đầu không cho Vu Lăng Vũ nhìn đến chính mình ánh mắt. Lầu hai một cái sát đường phòng cửa sổ mở ra, một nam một nữ ngồi ở phía trước cửa sổ. Nam tử trên mặt mang một cái mặt nạ, nhìn đi đến trên đường cái hai người. Nàng kia nói, người nọ là thánh quân các thánh tử Vu Lăng Vũ đi. Hắn như thế nào lại muốn tới nơi này? Chẳng lẽ cũng là đi tham gia cái kia đấu giá hội? Không biết, bất quá hắn nếu là thánh quân các người, kia cũng coi như lần này mục tiêu đi. Kia mặt nạ nam tử ánh mắt lạnh băng mà nhìn hai người. Chính là kia Vu Lăng Vũ thực lực người ngoài chưa bao giờ rõ ràng. Nghe nói đi tìm hắn phiền toái người đều không có sống sót. Ngươi đối tượng hắn nói, có thể hay không quá nguy hiểm. Nữ tử lo lắng nói, ta không sống được bao lâu. Có thể nhiều sát một cái liền nhiều báo thù một phần. Ngươi, ai? Nữ tử thở dài, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hỏi, nàng vừa rồi kêu hắn sư huynh, kia nàng đâu, cũng muốn sát sao? Mặt nạ nam tử nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, không biết vì cái gì, cư nhiên sinh ra một cổ quen thuộc cảm giác. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được phía sau ánh mắt, lơ đãng quay đầu lại, hai người tầm mắt trực tiếp đối thượng. Oanh! Tư Mã U Nguyệt cảm giác trong lòng một chỗ đột nhiên sụp xuống giống nhau. Nhìn chằm chằm vào kia mặt nạ nam, chung quanh thế giới tựa hồ đều an tịnh lại, chỉ còn lại có nàng cùng hắn. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình ánh mắt, mặt nạ nam tử nhíu nhíu mày, lông mày phía dưới cái kia chí cũng đi theo giật giật. Vu Lăng Vũ phát hiện Tư Mã U Nguyệt không thích hợp, theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhìn đến nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm khác nam tử xem, trong lòng phao phao một đám mạo đi lên. Hắn còn không có cùng nàng tính sổ, hiện tại lại làm cho hắn mặt như vậy xem nam nhân khác. Tư Mã U Nguyệt nhìn mặt nạ nam tử, hốc mắt phếm hồng, môi giật giật, muốn nói cái gì, nước mắt trước hạ xuống. Làm sao vậy? Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cư nhiên rơi lệ, nhẹ giọng hỏi. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Bắc Cung Nga đang từ khách điếm ra tới, duỗi tay lau khóe mắt nước mắt, nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Xoay người nháy mắt, nàng tựa hồ nghe đến một cái quen thuộc thanh âm từ ký ức truyền đến. Tỷ tỷ, chúng ta hôm nay ăn nướng linh thỏ đi. Tỷ tỷ, ngươi đi mau, ngươi nhất định phải sống sót, cho chúng ta báo thù. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được lại lần nữa chảy xuống. Ở chuyển qua góc đường thời điểm, nàng kêu ra mấy chỉ xích phong, làm chúng nó bay trở về. Người nọ nhìn ánh mắt của ngươi hảo kỳ quái. Mặt nạ nam nhìn Tư Mã U Nguyệt bối cảnh, tâm thần còn đắm chìm ở vừa rồi ánh mắt, kia ánh mắt, kia cảm giác, cùng tỷ tỷ nhìn chính mình thời điểm giống như, chính là khi đó tỷ tỷ ánh mắt chỉ có yêu thương cùng sủng nịch, không có náy nùng đến không hòa tan được cái náy. Ngươi không sao chứ? Nữ tử duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, đánh gãy hắn hồi ức. Ta không có việc gì. Mặt nạ nam điều chỉnh một chút tâm tình của mình, nói, không biết người nọ là ai. Người nọ không phải tỷ tỷ, tỷ tỷ đã chết, liền tính ánh mắt tái giống như cũng không có khả năng là nàng. Kia còn không đơn giản, ta làm người đi tra một chút sẽ biết. Nữ tử nói, lấy ra một cái hạc giấy, rót vào linh lực sau rút ra một sợi thần thức bỏ vào đi. Sau đó kia hạc giấy liền dương cánh bay đi. Tư Mã U Nguyệt mặt sau tâm tình đều không phải thực hảo. Vừa đi một bên phát ngốc, hai người ở trên phố đi tới. Vu Lăng Vũ cũng mặc kệ nàng, nhìn nàng chiều ven đường một viên trên thân cây đánh tới. A, Tư Mã U Nguyệt bị đâm đau, lấy lại tinh thần, mới nhìn đến chính mình đi đến ven đường tới. Phía sau truyền đến Vu Lăng Vũ tiếng cười. Nàng xoay người trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn đến hắn cười phong hoa muôn vàn. Hết chương.